Đô thị chi toàn chức rút thưởng hệ thống. Tác giả, toàn nãi đàn sau phạn chứ. Thực hiện, Thư viện báo, chương 1321, chương 1322, thật sự là tên lừa đảo sao? Sở Phong về nước, lên mạng nhìn video, tra tư liệu thời điểm. Rất nhiều website đều là tuyên truyền chính mình phim truyền hình quảng cáo. Lý Thanh Thanh thật là dám dốc hết vốn liếng. Sở Phong bất đắc dĩ, cười khổ một tiếng. Bộ phim này để Lý Thanh Thanh kiếm lời đủ vốn ban đầu. Cho nên hiện tại trà đạp một số tiền cũng không quan trọng. Nhưng là, loại phương thức tuyên truyền này, thật sự là có một ít khoa trương. Tại Sở Phong trong ấn tượng, duy nhất có thể so sánh với bộ này phim truyền hình tuyên truyền thành bản. Đoán chừng cũng là nào đó không cùng nào đó về điện thoại di động. Phía trên đường cái khắp nơi có thể gặp bọn họ quảng cáo. Đó mới gọi chân chính ùn ùn kéo đến. Chỉ bất quá, Sở Phong dám tin tưởng. Liền xem như cái kia hai loại điện thoại di động tuyên truyền hiệu quả. Cũng không bằng bộ này phim truyền hình tuyên truyền hiệu quả. Cũng bởi vì trên poster bốn chữ, lực lượng có sẵn, bằng vào bốn chữ này, cũng không biết sẽ có bao nhiêu thiếu niên thiếu nữ tới quan sát bộ này phim truyền hình. Mặc kệ là nam hay là nữ, Sở Phong đều dùng chính mình tinh xảo diễn kỹ đem bọn hắn cho chinh phục. Phim truyền hình còn không có chiếu lên, trên internet ngôn luận vẫn là một dạng, rất nhiều người đều đang phê bình Sở Phong. Cái này Sở Phong còn thật coi mình là cá nhân. Nhiều như vậy đạo diễn đi mời hắn hắn không tham diễn. Nguyên lai là chạy tới đập phim truyền hình. Buồn cười nhất là cùng tên phim truyền hình. Thật sự coi chính mình điện ảnh thu hoạch được sau khi thành công. Phim truyền hình cũng có thể thu được thành công. Muốn kiếm tiền muốn điên đi. Có rất nhiều người nói. Đây chính là điển hình thiếu gấm chắp vải thô. Tóm lại. Trừ những cái kia fan, có rất ít người cho tốt bình luận. Sở Phong bất đắc dĩ thở dài một hơi. Hắn đổ là thật hy vọng bộ này phim truyền hình là một bộ phim tệ hại. Muốn là phim tệ hại lời nói. Về sau chính mình danh dự không tốt, nhiệt độ khẳng định sẽ hạ xuống rất nhanh. Đến thời điểm, Sở Phong đi trên đường thì không cần lo lắng hội có rất nhiều người bốn phía quan sát chính mình. Loại sự tình này đối với Sở Phong tới nói quả thực cũng là một cơn ác mộng. Hiển nhiên, đây chỉ là Sở Phong mỹ hảo nguyện vọng. Bộ này phim truyền hình cùng điện ảnh hiệu quả không kém bao nhiêu. Bên trong Sở Phong biểu hiện đồng dạng 10 phần chói sáng. Nói là diễn kỹ bạo dạp cũng không quá đáng. Phim truyền hình phát sóng cùng ngày, thì sáng tạo hoa hạ phim truyền hình xem kỳ tích. Thu thị suất vậy mà chiếm cứ cả nước 30%. Cái số này thật sự là quá kinh khủng. Hiện tại hoa hạ nhân khẩu tổng số muốn vượt qua 2 tỷ. Nói cách khác, có 600 triệu người thì đang quan sát bộ này phim truyền hình. Thậm chí, truyền hình truyền ra kết thúc về sau, cùng ngày mạng lưới điểm kích lượng cũng vượt qua 600 triệu. Có thể nói, Sở Phong liên thủ với Sở Tích Tuyết. Trực tiếp sáng lập hai cái tuyệt đối không có khả năng vượt qua thần thoại ghi chép. May mắn chúng ta lúc trước không có chiêu chọc thiếu niên này. Trương Ý Vân còn tại âm thầm may mắn. Lúc trước đi mời Sở Phong đến chính mình đoàn làm phim diễn xuất. Kết quả chuyện đương nhiên bị Sở Phong cho cự tuyệt. Cái kia thời điểm trợ thủ nói. Cần phải đánh trả Sở Phong. Để Sở Phong minh bạch một chút. Bọn họ đến cỡ nào không dễ chọc. Bất quá, đề nghị này trực tiếp bị Trương Ý Vân phủ quyết. Hiện tại xem ra, trốn tránh Sở Phong mới là lựa chọn tốt nhất. Lấy Sở Phong hiện tại sức ảnh hưởng, đã sớm siêu việt hắn rất nhiều lần. Hắn cái này hoa hạ châu bò nhất đạo diễn mánh lới. Ở trong mắt Sở Phong cũng là một chuyện cười. Hiện tại nhớ tới, hắn vẫn như cũ cảm thấy may mắn. May mắn không có chiêu chọc Sở Phong. Ngoại giới tiếng vọng đã càng ngày càng nhiệt liệt. Đồng thời, hắc Sở Phong người cũng càng ngày càng nhiều. Ngoại giới cũng bắt đầu lưu truyền Sở Phong nhân phẩm có vấn đề. làm đến Sở Phong bây giờ muốn đi ra ngoài cũng không dám. Hiện tại hắn đi đến trên đường, khẳng định sẽ bị một đám người vây quanh, hỏi cái này hỏi cái kia, nghĩ một hồi cũng có chút phiền muộn. Đúng lúc, rất lâu không có nhìn thấy Hứa Thi Kỳ. Hứa Thi Kỳ gọi điện thoại tới, nhất định phải hẹn hắn ra ngoài. Ta không đi ra được không? Sở Phong khóc không ra nước mắt. Hừ, hiện tại ngươi thành ngôi sao lớn, thì không muốn để ý đến ta có phải hay không? Hứa Thi Kỳ lạnh hừ một tiếng, bực mình nói, nào có, Sở Phong buồn bực nói ra. Hắn cũng nghĩ qua người bình thường sinh hoạt a, nhưng là hoa hạ những thứ này đám fan hâm mộ thật sự là quá điên cuồng. Đã để ý đến ta, vậy liền nhanh điểm cút ra đây cho ta. Hứa Thi Kỳ ngạo mềm mại thanh âm truyền đến. Sở Phong chuyện tốt đáp ứng. Thừa dịp Sở Tích Tuyết không chú ý, một người vụng trộm chạy ra ngoài. U, hiện tại quả nhiên thành ngôi sao lớn. Kính đen đều đeo lên. Hứa Thi Kỳ nhìn thấy Sở Phong, cười hì hì. Bất quá Sở Phong cảm giác hiện tại sinh hoạt thật sự là quá dày vò. Đi ra ngoài thời điểm, mũ lưỡi chai cùng kính đen đã là phù hợp. Hiện tại Hoa Hạ có 1/3 đô thị người nhận biết Sở Phong. Danh tiếng đại ngược lại không tốt. Muốn là đổi lại một người bình thường, bị nhiều như vậy fan vây quanh, chắc là phải bị giết chết. Ngươi thì đừng chê cười ta. Ngươi muốn dạo phố chúng ta cũng nhanh chút dạo phố. Sở Phong nhún nhún vai nói ra. Cũng được, đợi đến chỉ còn lại có 2 người chúng ta, ta sẽ chậm chậm chuyện cười ngươi. Hứa Thi Kỳ hì hì cười nói. Sở Phong gật gật đầu, cùng sau lưng Hứa Thi Kỳ, vừa đi một lần trò chuyện. Không lâu sau đó, Hứa Thi Kỳ nhìn đến một đôi gặp rủi ro mẫu nữ chính quỳ gối bên đường. Nữ nhân kia tựa hồ là muốn đem chính mình nữ nhi bán đi. Nữ nhân này rất đáng thương, trượng phu chết sớm, mà hiện tại nhi tử lại phải bệnh nặng, đang ở bệnh viện bên trong nằm, cần phải dùng 300.000 tiền giải phẫu mới có thể sống sót. Bất đắc dĩ, chỉ có thể đem chính mình nữ nhi bán đi. Tiểu nữ hài này chỉ có 11-12 tuổi, trên mặt vô cùng bẩn, bất quá vẫn là có thể nhìn ra được. Trên thực tế tiểu nữ hài này dài đến 10 phần tinh xảo. Chung quanh có rất nhiều người tại vây xem. Sở Phong cùng Hứa Thi Kỳ gạt ra đi đến phía trước. Hứa Thi Kỳ lúc này mềm lòng. Sở Phong, các nàng thật đáng thương. Cho bọn hắn 300.000 đi. Người chung quanh rất nhiều đều lắc đầu. Nói là 2 người kia là tên lừa đảo. Các nàng thật sự là tên lừa đảo sao? Hứa Thi Kỳ không thể tin được. Tiểu cô nương, trên xã hội dạng này gạt người người nhiều đi. Nói không chừng nữ nhân này thì là một cái bọn buôn người. Ngay tại lừa bán tiểu nữ hài này, có người khuyên, chúng ta không phải lừa đảo. Tiểu nữ hài trong ánh mắt nước mắt chớp động, xác thực không phải lừa đảo. Sở Phong cũng gật gật đầu. Hắn thần hồn gì cường đại, muốn xem ra một phàm nhân phải chăng đang nói láo rất đơn giản. Coi như không phải lừa đảo, ai nguyện ý hoa 300.000 mua một cái không rõ lai lịch tiểu nha đầu a? Có người lắc đầu, ta có thể cho các ngươi 300.000, nhưng là con gái của ngươi không cần theo ta đi. Sở Phong mở miệng, người chung quanh một trận ồn ào, ngươi làm 300.000 là rau cải trắng. Nói cho thì cho, 300.000, đối với những người bình thường này tới nói, quả thực cũng là một cái con số trên trời. Nhưng là đối với Sở Phong tới nói chỉ là chín châu mất sợi lông thôi. Cảm ơn Sở Phong ca ca. Tiểu nữ hài cầm Sở Phong chi phiếu, liên tục cảm tạ. Sở Phong ngây người một lúc, ngoạn tào, nhà đầu này là hỏa nhãn kim tinh a. Ta mang kính dâm đều có thể nhận ra ta tới. Cùng ngày, trong tin tức thì xuất hiện Sở Phong quyên tiền chuyện cứu người. Những cái kia chửi bới Sở Phong nhân phẩm người, cũng cảm giác mình bị Sở Phong cho hung hăng phiến một bàn tay. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.